các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 7, bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Vĩnh Hy đứng trước cửa phòng cha, gõ cửa 3 cái. Ông Khang đang ngồi trước bàn làm việc đọc sách, đặt quyển sách xuống bàn. Ông nói, vào đi. Vĩnh Hy mở cửa, đi về phía bàn làm việc của ba, kéo ghế ngồi xuống đối diện ba rồi lên tiếng. Ba cho gọi con. Ông Khang chăm chú nhìn con trai. Đứa con này rất giống ông về ngoại hình và khí chất, nhưng tính tình thì lại chẳng có điểm gì thừa kế từ ông cả. Ông vốn lăn lộn nơi thương trường nhiều năm, bản tính lạnh lùng và đa nghi. Mọi quyết định của ông đều dùng lý trí mà suy xét. Nhưng đứa con này lại quá tình cảm và có thiên hướng phát triển nghệ thuật thay vì kinh doanh. Nhìn con trai vật lộn trốn thương trường, ông đôi khi còn nghi ngờ, không biết quyết định đưa nó về gánh vác sự nghiệp kinh doanh của võ gia liệu có đúng đắn không? Công việc thế nào rồi? Có khó khăn gì không? Còn thế nào được nữa? Chẳng phải ba vẫn nắm võ gia trong lòng bàn tay hay sao? Có con hay không có con ở công ty thì khác gì? Vì con chưa khiến ba tin tưởng nên ba chưa thể buông tay. Chừng nào con có thể tự mình chứng minh, tự con có thể độc lập tác chiến, cơ ngơi này của võ gia ta sẽ giao cả cho con. Ba lôi con về làm những việc chẳng phải sở trường, còn muốn con chứng minh cái gì nữa? Vĩnh Hy, con phải nghiêm túc học hỏi. Không ai vừa sinh ra đã giỏi kinh doanh ngay được, tất cả đều do khổ luyện mà thành. Con sinh ra đã ngậm thìa vàng, giờ là lúc con phải được đào luyện trong gian khó để trưởng thành dần đi. Ba định đào luyện con thế nào? Ba sẽ cho con sang phụ trách chi nhánh võ gia ở Sinh. Đó là một mô hình thu nhỏ so với ở Việt Nam. Hãy học cách phát triển từ cái nhỏ trước. Sao cơ? Ba định đẩy con sang Singapore? Vĩnh Hy đứng dậy phản đối. Không đâu, con không muốn. Con sẽ sống ở cái Sài Gòn này. Con còn trẻ, chẳng phải đang đi nhiều, càng nâng cao hiểu biết và vốn sống hay sao? Vì sao nhất định cứ phải ở lại đây? Ông Khang nhìn con trai với ánh mắt thăm dò. Vĩnh Hy nhìn lại cha, không nao núng trả lời. Con quen ở đây rồi, ba đừng bắt con đi nơi khác, con sẽ không đi đâu hết. Vĩnh Hy, gần đây con đang sống cùng ai? Vĩnh Hy giật mình, đôi mắt hơi nheo lại. Cha của anh đúng là cáo già, không chuyện gì là qua mắt được ông ấy. Mẹ con Nhã Uyên mới chuyển đến ngày thứ hai, nhanh như vậy mà ông già đã biết. Không biết ông ấy có biết về Minh Minh không? Anh ngồi xuống gác chân lên đầu gối, thản nhiên hỏi lại. Ba, ba nói cái gì mà con không hiểu? Xưa nay không phải con đều sống một mình sao? Vĩnh Hy, gần đây con có chuyện gì giấu ba không? Ông Khang nheo nheo mắt nhìn con trai, hỏi giọng thăm dò. Chuyện công việc không phải ngày nào con cũng báo cáo, còn chuyện cá nhân của con tự nghĩ con đã đủ trưởng thành, không cần phải ba quản. Con và cô gái đó bây giờ có quan hệ thế nào? Lần này thì Vĩnh Hy thực sự chột dạ. Anh hiểu ý ông ấy đang nói đến ai? Ba anh biết thật ư? Ông ấy biết những gì? Xong anh vẫn bắt ông phải nói ra. Ý ba là ai? Con trai ba thừa hưởng cái thói phong lưu từ ba. Mấy năm nay con quan hệ với không ít phụ nữ. Ba nói thế con còn không nghĩ ra ý ba là ai. Đừng giả bộ với ba. Cô gái đó đang sống cùng tòa nhà với con. Chuyện năm xưa báo chí còn chưa đủ ầm ĩ hay sao? Mà bây giờ con còn muốn dẫm lên vết xe đổ đó một lần nữa hả? Ý ba đang nói đến Lê Nhã Uyên. Ba, có điều này con muốn hỏi ba lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội thích hợp. Vì sao năm đó ba lại cho người dọn dẹp hết tin bài về con và cô ấy trên các báo lá cải? Không phải lúc đầu chính ba là người châm ngòi sao? Vĩnh Hy, ba nói rồi, chuyện giữa con và cô ấy không liên quan gì đến ba. Không liên quan? Ngoài ba ra, làm gì có ai có đủ động lực để ép con phải từ bỏ sự nghiệp yêu thích của con để về đây núp dưới bóng cha cơ chứ? Ba nói lại lần nữa, chuyện hai đứa ngay từ đầu ba không hề nhúng tay vào. Ba, con đâu còn là con nít để cho ba nói gì con cũng tin. Không phải chính ba đã cho người chuyển khoản vào tài khoản cô ấy một số tiền lớn như vậy để bán mình cho con? Tiền phòng khách sạn cũng là do võ gia thanh toán, hóa đơn còn được kế toán của công ty ba hoạch toán. Ba bảo con lấy cớ gì để tin rằng ba không liên quan? Vĩnh Hy, có những việc con không cần biết rõ chân tướng, càng biết nhiều ấy thì sẽ càng không tốt cho con mà thôi. Vậy cứ mắt nhắm mắt mở nghe theo lời ba thì sẽ tốt hơn à? Ba, tại sao ba luôn coi con là đứa trẻ lên ba? Mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp đặt của ba vậy. Vĩnh Hy bắt đầu to tiếng. Là vì ba muốn tốt cho con. Tốt cho con ư? Không, ba không biết đâu. Những gì mà ba tưởng tốt cho con chỉ là những suy nghĩ áp đặt và gia trưởng từ phía ba mà thôi. Ba đã bao giờ hỏi xem con nghĩ gì, muốn gì chưa? Hay chỉ tự mình làm theo ý mình mà nghĩ đó là tốt cho con? Ông Khang ngỡ ngàng nhìn đứa con trai. Tất cả những thành quả mà cả đời ông nỗ lực đạt được, ông chỉ mong để lại cho đứa con trai duy nhất này. Ông không ngờ nó lại nói với ông những lời bất cần. Ông ép uổng nó ư? Không phải tất cả là đều vì nó ư? Thừa kế gia tài trị giá hàng tỷ đô chẳng tốt hơn việc trở thành diễn viên chuyên đóng những vai mua vui cho thiên hạ hay sao? Tấm lòng của ông, hy vọng sau này nó sẽ hiểu. Bất luận con nói gì, tuần sau hãy thu xếp sang tiếp quản chi nhánh bên Sinh ngay cho ta. Con và đứa con gái đó tuyệt đối không được. Hai đứa sẽ không có tương lai gì đâu. Vĩnh Hy nhìn ba, ấn đường nhíu lại. Anh cười nhạt nói, tại sao lại không được? Ba, nếu con phải kết hôn với ai đó, con sẽ lấy người mình yêu, tuyệt đối không giống ba. Vì vinh hoa phú quý mà kết hôn rồi làm mẹ con khổ cả một đời. Vĩnh Hy, nói thế là con yêu con bé đó. Ông Khang tức giận hỏi lại. Vĩnh Hy nhìn cha, rồi nhìn lại lòng mình suốt 4 năm nay. Tình cảm của anh đối với cô, nếu không phải là tình yêu, có lẽ anh sẽ không tổn thương nhiều đến thế khi bị cô lừa dối. Càng không có cảm xúc chiếm hữu mãnh liệt đối với cô khi gặp lại. Cũng không tự mình bao biện cho cô khi biết cô đã vì anh mà sinh ra Minh Minh. Anh trả lời ba một cách khẳng định. Phải, con yêu cô ấy. Con sẽ khiến cô ấy hạnh phúc khi ở bên con. Hồ đồ! Ông Khang gắt lên. Con có hạnh phúc được không khi tất cả những người xung quanh con đều không chúc phúc cho con? Cô gái đó tuyệt đối không thể về làm dâu nhà này được. Vì sao lại không được? Mẹ của con sẽ không cho phép điều này. Còn cha của cô ấy nữa, con đã gặp gia đình người ta chưa? Vĩnh Hy nhìn ba như người say chợt tỉnh. Tại sao việc này lại liên quan đến mẹ của anh, còn cha của Nhã Uyên nữa? Anh trước đây chưa từng biết về gia đình cô ấy. Anh có nhờ anh Tuấn sang điều tra nhưng mà chưa có kết quả. Còn nhớ, Nhã Uyên có nói với anh là ba cô ấy đã tử cô ấy. Là vì lý do gì vậy? Anh chợt nhận thấy, hình như anh không biết gì về cô ấy cả. Đúng là anh có mong muốn đưa cô về đây sống cùng nhà, để lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô ấy sẽ ngoan ngoãn đồng ý ở bên anh. Một nhà ba người bọn họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng hình như mọi chuyện đều không đơn giản như vậy. Ba biết những gì? Hãy nói cho con biết. Ông Khang nhìn con trai đang hoang mang, tấm lòng người cha khiến ông thương xót, nhưng ông không thể làm khác được. 4 năm trước, hai đứa đã không có duyên, thì 4 năm sau tuyệt đối không thể chung đường. Ông chỉ thắc mắc về đứa trẻ chiều nay mà Nhã Uyên bế trên tay. Nó là con của ai? Chiều nay ba gặp Nhã Uyên, cô ấy bế trên tay một đứa trẻ. Đứa bé đó có liên quan gì đến nhà họ Võ không? Hãy trả lời thành thật với ta. Vĩnh Hy nhìn ba rồi quyết định nói thật. Đứa bé là con trai con. Cái gì? Ông Khang ngạc nhiên với thông tin vừa nghe được, gương mặt trở nên đờ đẫn. Vĩnh Hy chưa kịp thắc mắc vì sao cha có phản ứng lạ như vậy thì nghe thấy tiếng đổ vật đổ vỡ ở ngoài cửa. Theo phản xạ, anh nhanh chân mở cửa, càng ngạc nhiên hơn khi thấy bà Tuyết Lan đang bàng hoàng nhìn chiếc khay và cốc trà đang loàng xoàng dưới chân mình. Mẹ sao vậy? Mẹ đứng im để con gọi dì Năm lên dọn, cẩn thận đừng để bị thương. Vừa nói, Vĩnh Hy vừa đi về phía cầu thang, gọi thật to để dì Năm nghe thấy. Người đàn bà giúp việc vội vàng cầm dụng cụ lên thu dọn. Vĩnh Hy cảm ơn dì, rồi dìu mẹ vào phòng ba ngồi xuống ghế. Ông Khang nhíu mày nhìn vợ, trong khi bà Tuyết Lan không quan tâm gì đến chồng mà níu tay con trai hỏi giọng lo lắng. Vĩnh Hy, vừa nãy con nói với ba con có con trai với con bé Nhã Uyên đó. Cái con bé mà 4 năm trước vướng lùm xùm với con ư? Vĩnh Hy cầm tay mẹ, cân nhắc ngôn từ để giải thích. Nếu mẹ biết rồi anh không muốn giấu nữa, chắc chắn bà sẽ vui lắm khi biết mình có một đứa cháu nội dễ thương như con. Mẹ, 4 năm trước sau đêm hôm đó, cô ấy đã mang thai một bé trai và giấu con để tự mình sinh ra. Mãi gần đây con mới biết nên đón cô ấy về Sài Gòn sống. Cái gì? Con còn đón mẹ con nó về đây nữa ư? Vĩnh Hy, con có biết là con đang nuôi ong tay áo không? Đứa trẻ đó không phải là con. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ đừng nói chuyện hồ đồ. Nếu mẹ nhìn thấy Minh Minh, mẹ sẽ không nói thế. Minh Minh và con giống nhau như hai giọt nước. Chỉ cần nhìn cũng biết thằng bé là con trai của con rồi. Con đã đưa nó đi thử ADN chưa? Không cần. Con tin tưởng thằng bé, cũng tin tưởng cô ấy. Vĩnh Hy, con đúng là đại ngốc. Trên đời này ngoài bản thân mình ra thì không ai đáng tin hết. Mẹ dám chắc với con là con của cô ta không phải là của con. Nếu con không tin, có thể đưa thằng bé đi làm xét nghiệm. Mẹ, làm sao mà mẹ có thể dám chắc vậy chứ? Bà Tuyết Lan tay hơi run lên, không biết trả lời con trai thế nào. Bà nắm chặt bàn tay, nghĩ lại chuyện hôm đó. Đã phải mất rất nhiều tiền để cô ta đồng ý phá thai. Giờ sao cô có thể sinh con cho con trai bà được cơ chứ? Vĩnh Hy, con đừng tin người quá kẻo bị lừa. Đứa con gái đó chỉ muốn đào mỏ con thôi. Chưa biết chừng nó đi ăn ốc với người khác rồi bắt con đổ vỏ. Mẹ! Vĩnh Hy gắt lên. Nếu mẹ còn nói giọng đó về cô ấy với con thì từ nay con sẽ không về đây nữa đâu. Nói rồi anh đứng lên, định bước ra khỏi phòng. Bà Tuyết Lan vội vàng níu tay anh giữ lại. Vĩnh Hy, mẹ là mẹ của con. Những gì mẹ nói chỉ tốt cho con mà thôi. Nếu mẹ thực lòng muốn tốt cho con, vậy xin mẹ hãy tôn trọng sự lựa chọn của con. Nói rồi anh gỡ tay mẹ ra, quay sang nói với ba. Ba, con sẽ không đi đâu hết. Con sẽ sống ở thành phố này cho đến khi nào con muốn. Trong trường hợp ba không cho phép, con tình nguyện không làm việc cho Võ Gia nữa. Giờ muộn rồi, con xin phép. Nói xong, Vĩnh Hy thẳng lưng bước ra khỏi phòng, xuống nhà lấy xe tự lái về. Lúc tối anh cho Lý Hưng nghỉ sớm nên bảo cậu ta để xe lại, xong việc anh tự về. Anh nhìn đồng hồ mới hơn 9:30 tối nên chắc mẹ con cô ấy chưa về. Không an tâm, anh gọi điện cho Trần Kỳ rồi hỏi: mẹ con cô ấy đang ở đâu? Cô chủ và cậu chủ nhỏ đang ngồi cùng hai người bạn, một nam một nữ, trong quán cà phê sách. Cô chủ và bạn ngồi nói chuyện, còn người đàn ông thì dắt Minh Minh ra khu vui chơi của quán chơi. Cô ấy đi với hai người ư? Vâng, họ có vẻ là một cặp đôi. Vĩnh Hy hơi nheo mày. Vậy chắc là bạn trai của Hoàng My, vậy mà không hề kể với anh. Ừ, hãy để ý mẹ con họ, đừng để xảy ra chuyện. Đúng 10:30 gọi điện cho cô ấy, nói đã chuẩn bị sẵn xe dưới sảnh để đưa hai mẹ con cô ấy về. Vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ. Anh cúp máy, gọi tiếp cuộc điện thoại thứ hai. Lần này là anh Tuấn Sang nghe máy. Anh ấy chưa kịp nói gì, anh đã hỏi thẳng vấn đề. Chuyện em nhờ anh điều tra về cô gái ấy, anh có thông tin gì chưa? Tuấn Sang im lặng mấy giây rồi trả lời: cái thằng này, mấy ngày không gặp anh, cậu không quan tâm đến sức khỏe của anh được lấy một câu à? Em biết thừa anh rất khỏe, hỏi làm gì cho phí lời. Cái thằng này hiểu anh đấy. Nói rồi giọng anh trầm xuống: Vĩnh Hy, anh có thông tin về cô ấy cho cậu. Sáng mai gặp nhau được không? Anh qua công ty cậu. Được. Vĩnh Hy suy nghĩ rồi trả lời: anh không cần qua chỗ em đâu, để em qua công ty anh. Đầu giờ sáng nhé, khoảng 8:30 em đến. Ừ, gặp nhau anh sẽ nói chi tiết và đưa bằng chứng cho cậu. Được rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai. 23:05, Nhã Uyên bấm chuông rồi tự quẹt cửa mở cho con vào. Tầng 1 đang để bóng đèn vàng lờ mờ. Cô ngước lên tầng 2 thấy điện sáng trưng. Có tiếng tivi ở khu vực không gian giải trí chung ở sảnh tầng 2. Tim cô đập hơi nhanh một chút khi nghĩ rằng sắp phải đối diện với người đàn ông đó. Minh Minh thì háo hức, vừa thay dép đi trong nhà đã chạy lên cầu thang tìm ba. Vĩnh Hy nghe thấy tiếng con trai, bước từ thư phòng ra, đi về phía cầu thang bộ, ôm chầm lấy thằng bé. Minh Minh vui mừng nói: ba, ba ơi, con về rồi nè. Minh Minh đi chơi về rồi à? Ba nhớ Minh Minh quá. Rồi một màn hai ba con ôm hôn nhau khiến cô ở tầng 1 ngước nhìn lên mà thấy cảm động. Chỉ không gặp từ sáng đến giờ thôi cơ mà, có cần quyến luyến nhau đến mức như vậy không? Tối nay con đi chơi thế nào? Vĩnh Hy vừa bế bổng con lên vừa hỏi. Vui lắm luôn ba, con gặp dì Hoàng My và chú Khánh. Mẹ nói hai người là ân nhân của con. Minh Minh. Chưa để thằng bé nói hết câu, cô ở dưới nhà đã sợ hãi chạy lên. Đến gần hai ba con, cô nói, Minh Minh, con chào ba đi, để xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, mai con còn phải dậy sớm nữa đấy. Minh Minh chưa muốn rồi ba. Gương mặt phổng phỉu, bàn tay níu chặt cổ ba. Vĩnh Hy thấy thế thì nói với Nhã Uyên, em thay đồ đi, để tôi vệ sinh cá nhân và thay quần áo cho thằng bé. Nói rồi anh lách qua người cô, bế thằng bé xuống phòng của nó. Anh cẩn thận mở tủ đồ của con, hỏi xem nó thích mặc đồ ngủ như thế nào. Nó liền dõng dạc trả lời, con muốn mặc pyjama da đi ngủ cho đẹp trai giống ba. Được, để ba lấy pyjama da cho con. Con có gen xinh đẹp của mẹ con nữa, sau này chắc chắn sẽ đẹp trai hơn ba. Giờ thì ngoan ngoãn theo ba vào đánh răng trước khi đi ngủ nào. Lúc Nhã Uyên tắm xong sang phòng con thì thấy cảnh Minh Minh đang nằm trên giường, còn Vĩnh Hy ngồi một bên đọc truyện cho con. Căn phòng với tông màu vàng nhạt ấm áp khiến trái tim cô khẽ hẫng một nhịp. Thấy cô đi vào, anh nói với Minh Minh, ba đọc xong chuyện ba chú lợn con rồi đấy. Bây giờ ba và mẹ ra ngoài cho Minh Minh tự ngủ nhá. Muốn trở nên bản lĩnh và mạnh mẽ như bạn lợn út thì Minh Minh phải học cách tự lập mọi thứ nhá. Vâng ạ, chúc mami và ba ngủ ngon. Được rồi, ngủ ngon con trai. Vĩnh Hy xoa đầu, đắp chăn ngang người cho thằng bé rồi đi ra. Qua chỗ cô, anh nói, Nhã Uyên, em ngủ luôn chưa? Có thể nói chuyện một lát được không? Thấy vẻ dịu dàng của anh ấy, Nhã Uyên không thể kiếm cớ từ chối, theo bản năng liền gật đầu. Anh mỉm cười nói ra, ra phòng khách nhé, rồi đi trước một bước. Nhã Uyên quay sang chúc con ngủ ngon và được thằng bé chúc lại, rồi theo sau anh ra phòng khách. Cô dự đoán anh sẽ hỏi về chuyện học tập của trường ở Minh Minh nên chuẩn bị một số câu hỏi để trả lời. Ai dè khi cô ra đến phòng khách, vừa ngồi xuống ghế sofa thì anh ấy hỏi, Nhã Uyên, 4 năm trước em đã gặp cả ba và mẹ tôi. Nhã Uyên giật mình, mặt hơi biến sắc, từ chối thì không được, xong trả lời cũng chẳng xong, không thể cho anh ấy biết là mẹ anh ấy và cô đã giao dịch với nhau. Vì sao anh hỏi vậy? Nhã Uyên nhẹ giọng hỏi, tôi vẫn biết ba mình có giao dịch với em, nhưng còn mẹ tôi không nghĩ ra lý do nào để mẹ tôi gặp em trước kia, làm thế nào em quen mẹ tôi? Nhã Uyên cố gắng nở nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng thầm lo lắng. Vĩnh Hy, chuyện quá khứ đã qua rồi, ai quen ai cũng thế thôi, không thay đổi được gì. Nếu tôi có làm gì tổn thương đến anh, xin anh hãy bỏ qua cho tôi. Có những chuyện là do tôi thực sự không cố ý, tôi không nghĩ rằng hậu quả lại ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy, đều là do tôi tham lam ích kỷ. Sau này nếu có thể bù đắp được gì đó cho anh, tôi sẽ sẵn lòng. Bù đắp ư? Em định sẽ bù đắp thế nào? Những gì anh muốn, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Những gì tôi muốn đêm qua tôi đã nói với em rồi, rõ ràng là em làm được, tại sao lại từ chối tôi? Vĩnh Hy vừa nói vừa đi sát lại vị trí gần cô nhất trên sofa, xoay người cô đối diện với mình. Nhã Uyên bối rối nhìn xuống chiếc thảm trên sàn nhà, buột miệng, hôm qua tôi cũng đã nói rõ ràng với anh rồi, tôi không... Chữ yêu anh còn chưa kịp nói ra, anh đã tiến sát lại, ép sát cô vào lưng ghế, khiến cô vô thức mà đổ hẳn ra sofa. Nhanh như chớp, cơ thể anh phủ lên trên người cô. Anh dùng đầu gối và hai tay khẽ nâng cơ thể mình lên, giữ khoảng cách giữa hai người. Nhã Uyên sợ hãi nói, Vĩnh Hy, anh định làm gì? Tôi muốn thử. Thử ư? Thử cái đầu anh đó. Cô tức giận, dùng đầu gối của mình huých nhẹ lên chân anh, liền bị anh hạ thấp phần thân dưới xuống chặn lấy. Hai tay anh vẫn nâng người lên để không áp sát vào cơ thể cô. Khuôn mặt đối diện nhìn cô trả lời bằng giọng lưu manh, không phải thử đầu tôi, mà là thử cảm xúc của em. Vừa nói, anh vừa đưa mắt quét từ khuôn mặt đang đỏ ửng xuống nơi đang phập phồng lên xuống. Nhìn kìa, nhịp tim của em đang tăng rất nhanh, đưa máu đổ dồn về phần đầu và não bộ, khiến mặt em đỏ lên. Có vẻ như trái tim em đang đập loạn kia kìa. Khoa học chứng minh, chỉ khi nào ở khoảng cách gần với đối tượng em thích, em mới có biểu hiện này. Anh nhầm rồi. Nhã Uyên mạnh miệng, là tôi sợ anh đói quá mà làm liều, giở trò lưu manh với tôi thôi. Em có tin, nếu bây giờ tôi giở trò lưu manh với em, lý trí của em sẽ có phản đối, nhưng mà trái tim em sẽ vô cùng phối hợp mà gào thét với em rằng nó muốn được chạy theo cảm xúc thực không? Vĩnh Hy! Nhã Uyên sợ hãi gọi tên anh, trái tim vẫn đang đập cuồng loạn. Với khoảng cách quá gần thế này, sợ rằng cô sẽ không thể chống đỡ được sức hấp dẫn của người đàn ông này. Có tôi, em muốn tôi đáp ứng gì? Anh nói là sẽ đưa tôi trở về đây cùng sống. Nước sông không phạm nước giếng, vậy mà bây giờ anh đang bắt nạt tôi. Anh định muốn nuốt lời sao? Tôi không nuốt lời. Tôi chỉ muốn dạy em hãy thành thật với chính bản thân mình. Ngay cả chính mình em còn lừa gạt thì làm sao mà em có thể trở thành người khiến người khác tin tưởng được chứ? Chỉ một câu nói mà như chiếc gai sắc nhọn đâm vào trong lòng Nhã Uyên, khiến cô đau thấu xương. Phải rồi, là cô không dám sống thật với lòng mình, là cô luôn tự lừa mình dối người. Nhưng mà còn có thể có cách khác sao? Sự tủi thân xâm chiếm cơ thể cô rồi đọng lại nơi khóe mắt, khiến cô không kìm được mà mắt nhòe lệ. Thấy cô khóc, Vĩnh Huy mới cuống quýt. Nhã Uyên, không khóc. Nói cho tôi biết, ba mẹ tôi đã ra điều kiện gì với em? Họ cho em tiền rồi nói em không được ở bên tôi sao? Nhã Uyên mím chặt môi, nhìn người đàn ông hoàn hảo này ở ngay trong tầm mắt. Vậy mà cô luôn phải tự tạo ra tấm rào chắn vô hình ngăn cách họ với nhau. Cô lắc đầu. Vĩnh Hy, là tôi yêu tiền hơn yêu anh nên mới nhận tiền của họ. Tôi vốn là đứa chẳng ra gì nên không xứng đáng với anh đâu. Xin anh đừng ép tôi thêm nữa. Xứng hay không xứng, đến lượt em lên tiếng sao? Vĩnh Hy, đừng cố chấp nữa. Điều kiện của anh tốt như vậy, chẳng phải sẽ tìm được rất nhiều cô gái xinh đẹp và lương thiện khác sao? Đừng bám víu vào tôi mà làm gì. Đây chỉ là cảm giác chưa có được của anh thôi. Nếu có được tôi rồi, anh sẽ rất nhanh nhàm chán thôi. Nhã Uyên, em có biết 4 năm nay tôi khổ sở thế nào vì hận em không? Hận vì em đã lừa dối tôi, đem tôi ra đùa giỡn như một tên ngốc. Càng hận em hơn bởi đã vì tiền mà dẫm đạp lên tình cảm của tôi. Càng hận em lại càng khiến tôi không cách nào quên em được. Câu nói cuối cùng khiến mọi thành trì trong tim Nhã Uyên đều sụp đổ. Nước mắt lăn dài trên má, trái tim thì vỡ vụn như vừa bị ai bóp mạnh. Cô rất muốn nâng hai tay mình lên, ôm lấy gương mặt đang hằn lên nét đau khổ của anh, để vuốt ve, mơn trớn khiến anh bớt khổ sở. Nhưng di ảnh người mẹ chiều nay khiến tay cô không thể nhấc lên được. Cô thấy mình đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. Vĩnh Hy thấy gương mặt đầy nước mắt của cô thì xót xa. Anh dùng một tay lau khô nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói. Nhã Uyên, lần nào ở khoảng cách gần với tôi, em cũng khóc. Tôi không thể khiến em cười được sao? Sáng hôm sau, Vĩnh Hy dậy thật sớm vệ sinh cá nhân xong, xuống nhà định gọi Minh Minh dậy. Hôm nay là buổi học đầu tiên của thằng bé ở trường mới. Anh muốn cùng cô đưa con trai đi học. Vừa xuống khỏi cầu thang, anh đã ngửi thấy mùi trứng ốp la từ bếp. Anh quay sang nhìn, thấy cô gái nhỏ đeo tạp dề màu hồng, tóc búi cao đang bận rộn trong khu bếp. Tay nhanh thoăn thoắt đập trứng đổ vào chảo, lật trứng và bỏ ra đĩa. Nhìn bóng lưng cô, anh có cảm giác đây là cô gái rất chịu thương chịu khó. Nhã Uyên đang nấu ăn mà có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, liền quay đầu lại phía sau. Cô giật mình khi thấy anh đang đứng ở chân cầu thang nhìn cô. Chuyện đêm qua khiến cô cảm thấy có chút áy náy và ngượng ngùng khi gặp lại anh. Người đàn ông này khi thấy gương mặt đầm đìa nước mắt đã quyết định bế cô về phòng, đặt cô lên giường, đắp chăn ngay ngắn rồi hôn lên trán cô và nói trước khi rời đi. Nhã Uyên, em ngủ đi, tôi không bắt nạt em nữa, đừng khóc nữa. Lời nói càng khiến cô đau lòng, cả đêm ôm gối nức nở nghĩ đến anh, nghĩ đến hoàn cảnh trớ trêu của cả hai mà không có cách nào thoát được. Nhưng sáng nay tỉnh dậy, cô như được sạc đầy năng lượng. Cô quyết định không nhắc lại chuyện hôm qua nữa mà lên tiếng hỏi. Anh dậy rồi à? Sáng nay ăn sáng ở nhà rồi hãy đi làm. Tôi làm bánh mì ốp la cho Minh Minh, nhân thể làm cho anh luôn. Anh không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi tiến vào phòng của Minh Minh. Nhã Uyên nhìn theo, đoán là anh ấy đang giận rồi, nhưng cũng đành bất lực nên đành để kệ. Một lúc sau, anh bế Minh Minh đi ra, đặt vào chiếc ghế bên bàn ăn. Hai ba con nô đùa ầm ĩ cả gian bếp. Nhã Uyên đang đổ nước cam ép ra cốc, nhìn cảnh đó thấy hân hoan trong lòng. Cô có cảm giác như họ đang là một gia đình, dù biết đây là thứ hạnh phúc đi vay mượn, như hoa phủ dung, sớm nở tối sẽ tàn. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn muốn những khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Đồ ăn đã được cô bày biện đầy đủ trên bàn ăn. Bánh mì nướng, trứng ốp la, một bát salad xà lách, dưa leo với dưa chuột, xúc xích rán và cả nước cam. Cô lên tiếng, mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi, mình mau tự ăn để cho ba ăn, ba còn phải đi làm nữa. Rồi quay sang anh, Vĩnh Hy, anh ăn thử đi, nếu không vừa hợp khẩu vị anh cứ nói nhé, lần sau tôi sẽ điều chỉnh. Ba thử đi ba, mà mì nấu ăn ngon siêu cấp, còn ngon hơn đồ ăn ở trường Minh Minh nữa. Còn rất là thích đồ ăn mami nấu luôn. Vậy à, để ba ăn nhé. Vĩnh Hy nhấp một ngụm nước cam và đưa miếng bánh mì ốp la lên miệng. Anh gật gù khen ngợi hưởng ứng theo. Đúng là rất ngon. Mình may mắn hơn ba rồi đấy. Mấy năm nay con đều được ăn ngon thế này sao? Đương nhiên rồi, sáng nào mami cũng làm ăn sáng cho con. Nếu anh thấy ngon thì từ nay tôi sẽ làm ăn sáng cho anh. Tôi sẽ chọn những món healthy tốt nhất cho sức khỏe của anh. Vĩnh Hy nhìn cô có chút thắc mắc. Cô ấy là đang có ý gì? Rõ ràng là đang từ chối tình cảm của anh, nhưng lại muốn chăm sóc anh. Vừa lấy đĩa salad anh vừa nói, Nhã Uyên, nhiều khi tôi không hiểu nổi hành động của em đấy. Cô mím môi, hiểu ý anh nói gì liền thanh minh. Tôi không có ý gì khác, chỉ là tiện làm cho Minh Minh thì làm luôn cho anh thôi. Anh đừng có hiểu lầm. Được, vậy phiền em rồi. Từ nay buổi sáng tôi sẽ ăn sáng tại nhà. Nhờ con trai mình mà tôi mới được mẹ nó chăm sóc đây. Cô hiểu ý đá xéo của anh, nhưng không muốn tranh cãi thêm. Thấy cô im lặng, anh nói tiếp. Hôm nay là ngày đầu tiên Minh Minh nhập học, tôi sẽ cùng em đưa con đến trường. Yeah, ba đi được hả ba? Hôm qua con đã ước 7 lần trước khi đi ngủ, là ông trời đã nghe được ước nguyện của con rồi đấy. Minh Minh, sau này những gì con muốn cứ nói với ba. Ba sẽ sắp xếp làm cùng con, không cần phải ước. Cuối tuần này, ba sẽ đưa Minh Minh đi khu vui chơi, tàu lượn cao tốc nhé. Đảm bảo là Minh Minh sẽ thích cho mà xem. Tuyệt vời ba ơi, Minh thích lắm. Mami ơi, có ba thật là thích ý. Tại sao Mami không cho Minh Minh gặp ba sớm hơn? Thằng bé phấn khích rồi quay sang cô nói. Câu nói của trẻ thơ khiến lòng anh và cô đều dậy sóng. Anh liếc nhìn cô. Cô bối rối đưa cốc nước cam lên uống rồi trả lời con trai. Sớm hay muộn không quan trọng, chỉ cần Minh Minh ngoan ngoãn, ba nhất định sẽ đối tốt với con. Chỉ cần hai mẹ con ngoan, ba nhất định sẽ yêu thương cả hai mẹ con. Vĩnh Hy uống ngụm nước cam cuối cùng, thản nhiên nói trước khi đứng lên. Nhã Uyên ngước nhìn anh có chút bất ngờ. Trước mặt Minh Minh có thể nói dễ gây hiểu nhầm vậy sao? Cô mím môi, vờ như không nghe thấy. Anh vừa dọn dĩa chén vào bồn rửa bát, vừa nói tiếp. Hai mẹ con vào thay đồ đi cho kịp, chén dĩa để lát thím Tư sẽ qua dọn. Nhã Uyên nhìn anh dọn đồ thành thục có chút ngạc nhiên, xong vẫn dắt Minh Minh vào phòng thay đồ. Minh Minh được cả hai ba mẹ đưa đến trường. Hôm nay trợ lý Lý Hưng của anh đến đón họ. Hai mẹ con chào anh ta rồi mở cửa ngồi ghế sau. Cứ tưởng anh sẽ ngồi ghế trước, nhưng không, anh mở cửa ngồi cạnh cô rồi bế Minh Minh đặt lên đùi mình, vui mừng nô đùa cùng với nó. Trên xe, thằng bé vui vẻ nói cười không ngớt. Nhã Uyên liếc nhìn sang, có cảm giác cô càng ngày càng lún sâu vào thứ hạnh phúc vay mượn này mất rồi. Làm sao có thể rút chân ra đây? Đến cổng trường, Nhã Uyên nói với anh đưa Minh Minh đến đây là được rồi. Tôi sẽ đưa thằng bé lên lớp, anh đi làm đi kẻo muộn. Vĩnh Hy không thèm nói gì, đợi Lý Hưng dừng xe hẳn. Anh ôm lấy con trai, rồi mở cửa xe bế nó ra ngoài, đi thẳng về phía cổng trường. Nhã Uyên nhìn theo bất ngờ, rồi lấy lại bình tĩnh, cầm cặp của con đi theo anh. Bước chân anh chậm lại, chờ cô đi song song, rồi cả hai cùng đưa con vào lớp học. Ba người một nhà đều sở hữu nhan sắc cực phẩm, đi qua khiến bao ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa ngưỡng mộ của phụ huynh và giáo viên trong trường đổ dồn về. Nhã Uyên khẽ mím môi, mày hơi trao lại nghĩ ngợi. Có lẽ cứ mãi thế này sẽ không ổn, người khác nhìn vào không biết phải giải thích thế nào cho ổn. Minh thì vô lo vô nghĩ, lần đầu tiên được cả ba và mẹ đưa đi lớp. Thằng bé líu lo đến tận cửa rồi mới vào trong lớp, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ và hẹn chiều nay đón Minh sớm. Đợi Minh vào lớp ổn định, cả hai cùng nhau rời khỏi cổng trường. Nhã Uyên cảm thấy không cần thiết phải đi cùng anh nữa nên nói, Vĩnh Hy, cảm ơn anh đã cùng tôi đưa thằng bé đến trường. Anh đi làm vui vẻ nhé. Vĩnh Hy quay đầu lại hỏi, còn em sẽ đi đâu? Tuần sau tôi đi làm. Hôm nay tôi có kế hoạch qua các gian hàng thời trang ở trung tâm thương mại khảo sát. Sẽ phải đến cả chợ phụ liệu may mặc để xem các nguyên vật liệu, phụ kiện thời trang mới nhất hiện nay. Em sẽ làm ở đâu? Vĩnh Hy vờ như không biết. Tập đoàn thời trang GK. Sếp cũ của tôi giới thiệu tôi đến đó phỏng vấn. Bên đó đã nhận tôi vào làm rồi. Tốt, tôi quen tổng giám đốc bên đó. Sau này cần giúp đỡ gì cứ nói với tôi. Không cần đâu, tôi muốn được đánh giá bằng năng lực của mình. Được, vậy lên xe đi. Tôi bảo Lý Hưng chở em đi, rồi đưa tôi đến công ty sau. Như thế thì bất tiện cho anh quá, tôi không muốn phiền anh. Em tự nguyện lên xe hay chờ tôi kéo lên? Vĩnh Hy hai tay đút túi, nhướng mày hỏi lại cô. Từ nãy đến giờ họ đôi co, có khi cũng thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ. Cô thở dài rồi theo anh lên xe. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cái tính bá đạo như vậy bao giờ mới sửa được đây hả? Mong là không di chuyển xong Minh Minh. Đến trung tâm thương mại, anh yêu cầu Lý Hưng đỗ xe trước sảnh cho cô xuống. Dặn dò trước 11 giờ trưa Trần Kỳ sẽ đến đón cô, rồi quay xe rời đi. Nhã Uyên nhìn theo xe, trong lòng chất chứa đầy cảm xúc. Cô và anh cứ phải gồng mình lên để diễn trò lạnh nhạt thế này đến bao giờ nữa? Không biết cô có đủ nội lực để hết lần này đến lần khác từ chối anh không? Một ngày nào đó, nếu cô không chống đỡ nổi sức hấp dẫn của anh, thì liệu mối quan hệ của hai người sẽ đi đâu, về đâu? Lắc đầu không muốn nghĩ tiếp nữa, cô xoay người tiến thẳng vào trung tâm thương mại. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây. Vĩnh Hy ra lệnh cho Lý Hưng đưa anh đến công ty của anh Tuấn Sang. Nhìn đồng hồ đã 8:30, khoảng 20 phút nữa sẽ đến nơi. Anh mở máy tính ra check mail, kiểm tra công việc một lượt và trả lời những nội dung quan trọng trước. Anh không thích công việc kinh doanh này nhưng sẽ phải quen dần thôi. Số mệnh đã định sẵn, dù sớm hay muộn anh cũng sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt. Gặp anh Tuấn Sang trong phòng riêng, vừa thấy Vĩnh Hy tiến vào, anh đã ra ôm lấy cậu. Người anh em, khỏe không? Em khỏe lắm, đang khỏe quá không biết phải làm gì đây. Vĩnh Hy hài hước vỗ vỗ vai anh nói, khiến Tuấn Sang phì cười, trêu chọc lại. Khỏe quá thì đi tìm đối tượng nào mà vui vẻ. Không, đợt này em hoàn lương rồi, không có đối tượng nào hết. Hoàn lương? Cậu định ăn chay đấy à? Vĩnh Hy mỉm cười, suy nghĩ một lát rồi trả lời. Cũng không hẳn, nhưng mà giờ em muốn tìm đối tượng nghiêm túc, không chơi bời nhăng nhít nữa. Ái chà, này, cậu trưởng thành thật rồi sao? Hay gặp được mối nào nghiêm túc rồi? Ờ thì cũng không hẳn, nhưng mà khi nào có em sẽ đem đến giới thiệu với anh. Nhớ đây nhá. Mấy năm nay tôi chưa thấy cậu yêu đương nghiêm túc gì đâu. Đừng có ăn nhạt quá, thỉnh thoảng cũng phải thêm đạm cho bớt nhạt mồm nhạt miệng chứ. Vĩnh Hy cười nghĩ đến cô gái tối qua trên sofa, cơ thể lại nóng lên. Anh chợt nghĩ, mình với cô ấy cứ mãi thế này thật không ổn. Cần phải tìm xem lý do thực sự đằng sau việc cô ấy từ chối anh. Anh chủ động hỏi Tuấn Giang. Anh nói đã điều tra giúp em chuyện cô gái năm xưa, kết quả thế nào rồi? Tuấn Giang bỗng nhiên thay đổi thái độ, phản ứng trở nên ngượng ngùng. Anh ấy lặng lặng nhìn Vĩnh Hy, cân nhắc một hồi không trả lời mà hỏi lại. Tại sao cậu lại muốn biết về cô ấy? Không phải sau đêm đó cậu và cô ấy đã phủi sạch mối quan hệ? Vĩnh Hy cười, nửa ngồi nửa dựa trên thành bàn làm việc của Tuấn Sang, quyết định nói thật với anh ấy. Sau đêm đó, cô ấy đã mang thai và lựa chọn làm mẹ đơn thân. Đứa bé ấy là con trai em. Năm nay thằng bé được 3 tuổi rồi. Cái gì? Cậu chắc chứ? Em chắc, chắc như cái tên của em là Vĩnh Hy vậy. Vậy cậu định thế nào? Em định cưa lại cô ấy từ đầu. Anh cũng biết là ngày xưa em thích cô ấy mà. Bây giờ lại có thêm đứa nhỏ nữa. Em muốn con trai em có một gia đình hạnh phúc. Tuấn Giang nhíu mày, băn khoăn một lát rồi hỏi lại. Cô ấy cũng thuận theo ý cậu? Không, hiện tại cô ấy vẫn từ chối em. Em không biết là tại sao nữa, nhưng em nghĩ có thể do cô ấy tự ti và cảm thấy không tin tưởng. Dần dần em sẽ loại bỏ được cảm giác này từ cô ấy. Tuấn Giang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhã Uyên từ chối một mối tốt như vậy, hay là cô ấy đã biết chuyện gì rồi? Anh lưỡng lự cân nhắc một lúc rồi vẫn quyết định nói ra. Tôi cho người về quê cô ấy rồi. Ba cô ấy đang sống cùng một người phụ nữ, trước là hàng xóm gần nhà. Hiện sức khỏe ông ấy rất kém. Nghe nói cùng năm cậu với cô ấy xảy ra chuyện, ông ấy bị nhồi máu cơ tim phải vào viện cấp cứu. Vừa qua cơn nguy hiểm thì lại gặp biến cố, khiến ông ấy bị đột quỵ, liệt nửa người. Vậy sao? Biến cố gì vậy? Anh biết không? Người ta kể lại rằng con gái của ông ấy đi làm gái. Ông ấy không chịu được nỗi nhục này nên đã từ mặt con, rồi sau đó ít lâu thì bị đột quỵ. Làm gái ư? Anh có biết chuyện xảy ra vào tháng mấy năm đó không? Hồi tháng 4 gì đó. Hồ sơ bệnh án năm đó của ông ấy đây, tôi có một bản photo cho cậu. Không thể nào. Vĩnh Hy nhìn ngày tháng trên đó lắc lắc đầu. Chắc là ba cô ấy cũng hiểu nhầm cô ấy như anh đã từng. Đêm mặn nồng của anh và cô ấy xảy ra sau đó. Khi đó cô vẫn còn là xử nữ, không thể có chuyện trước đó cô làm gái được. Cái cô gái ngốc này không biết thanh minh với ba mình sao? Vậy còn mẹ cô ấy, mẹ của cô ấy thì sao? Vĩnh Hy sốt ruột hỏi lại. Anh vẫn nhớ trong đêm giành được vương miện hoa khôi thiết kế thời trang trường đại học mỹ thuật, cô ấy đã khao khát tìm được mẹ mình biết bao. Tuấn Sang im lặng thật lâu rồi trả lời. Mẹ của cô ấy, bà ấy đã mất rồi. Gì cơ? Mất rồi ư? Mất khi nào? Nhiều năm trước. Vậy à? Vĩnh Hy cắn môi, tự nhiên thấy đau lòng thay cô. Không biết cô ấy đã biết mẹ mình không còn trên đời nữa không? Nhiều năm không gặp, tự nhiên người thân mình đã hóa hư vô. Không biết cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào. Vĩnh Hy, có chuyện này liên quan đến cái chết của mẹ cô ấy, tôi không muốn giấu cậu. Anh Tuấn Giang nhẹ nhàng nói. Là chuyện gì? Anh nói em nghe đi. Đừng lo, em không sao. Em đang sẵn sàng lắng nghe đây. Tôi cho người điều tra cái chết của bà ấy, mới phát hiện bà ấy mất tại bệnh viện đa khoa thành phố này. Cậu có biết vì sao bà ấy mất không? Em không biết. Có chuyện gì sao? Bà ấy bị một chiếc xe hơi tông phải. Trên xe đó có hai người, một mẹ và một con trai. Cậu có biết người phụ nữ lái xe là ai không? Hồ sơ ở bệnh viện ghi tên là bà Đặng Tuyết Lan. Cái gì? Đó chẳng phải là tên mẹ em ư? Ý anh là sao? Còn nữa, đứa trẻ năm đó 16 tuổi có tên là Vĩnh Hy. Không, là em ư? Không thể nào. Vĩnh Hy, tôi xin lỗi. Cậu nói năm 16 tuổi cậu bị mất trí nhớ do chơi bóng rổ ư? Cậu có chắc không? Cảm thấy có gì không ổn trong vụ này nên chính tôi đã cho người lục lại toàn bộ hồ sơ bệnh viện năm đó. Thông tin này không thể sai. Vĩnh Hy lặng người, cả cơ thể trượt xuống đất. Anh ngồi bệt xuống, tựa vào thành bàn lẩm bẩm. Không thể nào, tại sao lại thế chứ? Nhã Uyên, em có biết chuyện này không? Ngày đến dự thi cuộc thi hoa khôi ở trường của em, cũng là lần đầu tôi gặp em. Chính em đã chủ động tìm gặp tôi và nói rằng khi em là cô bé 7 tuổi đã gặp tôi rồi. Còn một thông tin này nữa, tôi nói để cậu biết. Năm đó chính ba cậu là người đã kiện mẹ cậu ra tòa về tội đâm chết người. Sau đó ông ngoại cậu đã chuyển nhượng toàn bộ cả cổ phần ở công ty của ông cho ba cậu, nên ông ấy đã rút đơn kiện về. Vĩnh Hy sững sờ. Còn có chuyện này sao? Bàng hoàng một lúc sau, sâu chuỗi các sự kiện lại, giờ thì anh mới hiểu tại sao mẹ anh lại sợ ba anh đến vậy. Tại sao ba anh luôn hắt hủi bà, đối xử bất công với bà, nhưng anh không thấy bà phản ứng? Bởi vì bà đã từng phạm sai lầm nghiêm trọng, thậm chí là làm tổn hại đến một mạng người. Tại sao bà lại muốn anh giành lại tài sản của ba, không để rơi vào tay bất kỳ con hồ ly tinh nào khác như bà vẫn nói? Hóa ra đó chính là tài sản của ông ngoại anh. Vĩnh Hy, cậu không sao chứ? Tuấn Giang thấy biểu hiện lạ của anh, liền tiến đến, giơ tay ra để anh nắm tay mình rồi kéo anh lên sofa. Im lặng một lát, Vĩnh Hy nói, em không sao, chỉ là có quá nhiều thông tin em chưa kịp xử lý. Không ngờ gia đình em lại đặc sắc như vậy. Vĩnh Hy cười chua chát, khiến Tuấn Giang nhìn thấy mà đau lòng. Anh vỗ vỗ vai cậu ấy động viên. Không sao hết, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ không phải là lỗi của cậu. Anh cho cậu biết để cậu hiểu và giải quyết chuyện cá nhân của cậu thôi, chứ đừng nghĩ gì quá nhiều. Giải quyết ư? Ý anh là giải quyết thế nào? Anh có nghĩ Nhã Uyên biết việc này không? Em cứ thắc mắc mãi, tại sao cô ấy lại luôn tỏ ra xa lánh em? Rõ ràng là năm xưa cô ấy có lỗi với em. Bà em đã dàn dựng kịch bản để cô ấy bẫy em trước truyền thông và nhận tiền của ông ấy. Nếu cô ấy làm vì tiền, tại sao cô ấy lại làm khổ mình bằng cách làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con? Bây giờ thì em đã giải thích được rồi, là ba em cố tình chia rẽ em và cô ấy. Nhưng tại sao mấy lại làm vậy hả anh Tuấn Sang? Vĩnh Hy, hồi đó tôi còn nhớ Nhã Uyên nói với cậu là nghỉ hè cô ấy gặp cậu ở nhà bà nội, còn cô ấy thì ở nhà bà ngoại. Nhưng vì năm đó cậu bị tai nạn, xong không còn nhớ gì về ký ức trước năm 16 tuổi. Tôi có cho người về tìm hiểu. Ngày xưa ba của cậu và mẹ của cô ấy chính là Thanh Mai Trúc Mã. Nghe nói hai người rất yêu nhau, cho đến khi ba cậu lên thành phố học đã thay lòng đổi dạ mà kết hôn với mẹ cậu. Vĩnh Hy nhắm mắt lại, đưa tay lên bóp trán. Anh, đầu anh đang đau đến mức muốn nổ tung. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Nhã Uyên khăng khăng từ chối anh rồi. Cô ấy không thể yêu một người mà mẹ của người đó chính là kẻ đã gây nên cái chết cho mẹ cô ấy. Vĩnh Hy cũng không nhớ nổi mình đã ra khỏi phòng làm việc của Tuấn Sang bằng cách nào. Những thông tin vừa nhận được đã chặt đứt hoàn toàn hy vọng chắp nối lại mối tình đầy tổn thương của anh với Nhã Uyên. Anh mỉm cười chua chát. Có lẽ số mệnh đã luôn công bằng. Nếu ông trời cho bạn cái này thì sẽ lấy đi của bạn những cái khác tương đương. Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, có mọi thứ của cải vật chất và danh tiếng trong tay, nhưng lại không thể nào có được tình yêu của cô gái anh thương. Nếu số mệnh đã không cho anh có được tình yêu thì nhất định anh phải giành lại sự nghiệp cho mình. Gia sản của nhà họ Võ được xây trên nền di sản của ông ngoại anh. Anh nhất quyết không để ba mình trao cho kẻ khác. Anh lệnh cho Lý Hưng đưa anh về công ty. Anh lên thẳng phòng làm việc của mình, gọi chú Trần, phó tổng giám đốc phụ trách phát triển thị trường quốc tế vào trao đổi. Ở công ty có hai người là chú Trần phụ trách thị trường nước ngoài và anh phụ trách thị trường trong nước. Khác với anh ngồi ở vị trí này chỉ là hữu danh vô thực, mọi việc ba anh đều đứng sau quản. Chú Trần là một nhân tài trong ngành thương mại dịch vụ. Nghe nói chú đi theo ông ngoại anh từ thuở còn hàn vi, từng bước một leo lên vị trí nhân viên, lên đến vị trí cao nhất phụ trách thị trường bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt tập trung ở các nước Đông Nam Á. Chú Trần có thân hình bệ vệ, gương mặt tròn phúc hậu và mái tóc muối tiêu. Chú gõ cửa vào phòng, ngạc nhiên không biết anh muốn trao đổi chuyện gì. Anh mời chú ngồi xuống sofa, rồi nhanh chóng ra rót trà mời chú. Chú Trần lên tiếng trước. Cậu cho gọi tôi có việc gì sao? Chú Trần, đừng khách sáo với con. Chú hãy gọi con là Vĩnh Hy, gọi như thế con thấy thân mật hơn. Cậu chủ, ngoài công việc thì chúng ta có thể có quan hệ chú cháu, nhưng ở công ty tôi không dám gọi vậy. Chú cứ gọi vậy đi. Dù trong hay ngoài công việc thì cháu cũng coi chú như bậc cha chú, cần học hỏi kinh nghiệm mỗi ngày. Tôi không dám, thưa cậu chủ. Việc con sắp nói với chú là việc riêng tư, gọi con là Vĩnh Hy thì con mới trao đổi thân tình với chú được. Ai, được rồi. Chú Trần nhấc ly trà uống như để lấy thêm can đảm. Vĩnh Hy, con nói đi. Trước giờ chú đều coi con như con cháu trong nhà vậy. Con cảm ơn chú. Vậy con có đề xuất này muốn nói với chú. Con đang rất nghiêm túc nên mong chú hãy cân nhắc kỹ lời con nói và tạo điều kiện hỗ trợ con. Được, con nói đi. Con muốn nghiêm túc tiếp quản Võ gia. Vĩnh Hy, con đã nghĩ thông rồi sao? Chẳng phải ba con gọi con về làm là để tiếp quản gia sản này hay sao? Không, con không muốn hữu danh vô thực như trước đây nữa. Con ngồi ở chiếc ghế này nhưng kinh nghiệm còn không bằng nhân viên. Mọi việc vẫn do ba con điều hành. Con chỉ vác mặt đi quan hệ cho đẹp đội hình. Con không muốn như thế nữa. Con muốn học quản lý kinh doanh một cách nghiêm túc và bài bản. Ồ, thế ba con đã biết điều này chưa? Chắc hẳn ông ấy vui lắm đấy. Vâng, nhưng con không muốn học từ ông ấy. Chú có thể dạy con không? Dạy con? Vĩnh Hy, con đùa ta à? Con đang đồng cấp với chú đấy. Con không đùa đâu. Mấy năm nay tốc độ phát triển và doanh số của mảng đầu tư quốc tế đều tăng gấp nhiều lần trong nước. Con muốn làm dưới trướng chú, theo chú để học hỏi. Nếu làm dưới ta, con sẽ phải sang nước ngoài làm việc một thời gian. Người của ta đều phải lăn lộn thị trường, không ai ngồi nhà mà nhạy bén với thị trường được đâu. Được, con sẽ sang nước ngoài một thời gian, chú cứ điều phối. Con chấp nhận học hỏi từ con số không, mong chú sẽ thu nhận con. Vừa hay ở thị trường sinh đang thiếu quản lý cấp trung, nếu con muốn thử thách, con hãy thuyết phục ba con cho con sang đó làm ít nhất 2 năm. Nếu ba con đồng ý, chú sẽ thu nhận con. Chú an tâm, ba con cầu còn không được. Thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. Xong việc, Vĩnh Hy gọi Lý Hưng vào trao đổi. Anh đưa một số tài liệu cho trợ lý thân cận của mình và ra chỉ thị cho cậu ta thẩm định lại thông tin trên. Nhìn tập hồ sơ, Lý Hưng khẽ chau mày nói với anh. Tối hôm qua, lúc tôi ra khỏi nhà ba mẹ anh, tình cờ có gặp lái xe của ba anh nên chúng tôi rủ nhau uống bia. Cậu ấy cứ ấp úng một hồi rồi hỏi có phải anh sống ở khu chung cư cao cấp đó không. Tôi gặng hỏi mãi, cậu ta mới nói hôm qua cậu ta đưa ông chủ đến một ngôi chùa ven sông, tình cờ gặp một cô gái bế một đứa bé. Không hiểu sao ông chủ lại bảo cậu ta theo dõi cô gái đó xem ở đâu, thì thấy cô ấy đi về chung cư X. Cô ấy và đứa trẻ ngồi ở sảnh nói chuyện một lát thì Trần Kỳ đến đó, nên cậu ta nghĩ mẹ con cô gái đó có liên quan đến anh. Chiều qua, Nhã Uyên gặp ba tôi ở một ngôi chùa sao? Vĩnh Hy nhíu mày suy nghĩ rồi ra lệnh. Hãy tìm hiểu cho tôi biết đó là chùa nào. Đến đó điều tra cho tôi, ba tôi đến chùa đó làm gì? Vâng, thưa cậu chủ. Còn nữa, cuối tuần này cậu tăng ca đi, đưa tôi đến một nơi theo địa chỉ này. Vừa nói, Vĩnh Hy vừa chỉ vào địa chỉ trên hồ sơ. Anh phải đi gặp ba cô ấy một lần để tìm hiểu xem năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Cả một buổi sáng, Nhã Uyên lang thang ở các gian hàng thời trang và thu hoạch được không ít. Cô đóng vai khách hàng đi xem và thử đồ, nhưng thực tế là để quan sát sản phẩm của các thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước và quốc tế, xem chất liệu, kiểu dáng, xu hướng thời trang năm nay là gì. Cuốn sổ A5 cô ghi chép được đã đầy đủ, điện thoại cũng sắp hết pin vì chụp quá nhiều. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, cô tạm hài lòng về buổi sáng hôm nay rồi rời dãy hàng thời trang, ra bảng chỉ dẫn điện tử của trung tâm thương mại nơi gần thang cuốn để tìm một quán ăn thích hợp. Một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch sự đến trước mặt cô, cúi đầu chào hỏi trước sự ngạc nhiên của cô. Xin chào cô Nhã Uyên, ông chủ của tôi là ông Khang, muốn mời cô ăn trưa. Ông chủ đang ở nhà hàng Việt ở trên tầng 4 rồi ạ, mời cô đi theo tôi. Vừa nói, anh ta vừa đưa danh thiếp của tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn Võ ra cho cô xem. Nhã Uyên ngước nhìn có chút bất ngờ, nhưng cố gắng trấn tĩnh lại để không trở nên hoảng sợ. Cô điểm nhiên nói, dựa vào đâu mà ông ấy mời tôi phải đi? Anh quay về nói với ông ấy, quan hệ của tôi và ông ấy không thân đến mức có thể ngồi ăn trưa. Xin lỗi cô, ông chủ lệnh cho tôi, nếu không mời được cô đi theo thì ngay chiều nay sẽ đến trường đón Minh Minh về nhà họ Võ. Cái gì? Nhã Uyên hoảng sợ, bàn tay hơi run lên. Cô nắm tay thật chặt rồi trả lời người đàn ông trước mặt. Ông ấy ở đâu? Tôi đi theo anh. Vâng, mời cô đi lối này. Người vệ sĩ nhanh nhẹn đi trước dẫn đường. Vừa đi anh ta vừa khâm phục ông chủ mình. Đúng là chỉ cần một câu nói lại khiến cô gái này thay đổi thái độ 180 độ. Ông chủ anh thật là biết nắm bắt tâm lý đối phương quá chuẩn, không hổ danh là doanh nhân lão luyện trên thương trường. Nhã Uyên bước vào phòng bao của nhà hàng Việt, đã thấy ông Khang đang ngồi một mình trước một bàn đầy cao lương mỹ vị, có vẻ như đùa vừa được đưa ra, vẫn còn đang nghi ngút khói. Ở gần người đàn ông này, theo bản năng cô có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ đến Minh Minh, cô lấy hết can đảm tiến lại gần. Đợi vệ sĩ của ông ấy lấy ghế cho cô ngồi xuống, ông Khang mới lên tiếng. Lại được gặp cháu, thế giới này thật là nhỏ bé. Hôm qua gặp nhau vội vàng quá, nên hôm nay ta muốn mời cháu một bữa cơm thân mật để có thể ngồi nói chuyện lâu chút. Cháu ăn đi, đây là món ăn dân dã ngày xưa mà mẹ cháu rất thích. Nhắc đến mẹ mình, Nhã Uyên mím chặt môi, kiềm nén cơn run rẩy trong người. Nhưng cô không muốn để cho người đàn ông này đắc ý nên nói, cháu không nghĩ thế giới này nhỏ bé, chỉ là không phải là những gì cháu thích, nên cháu chỉ gặp bác một lát, nói chuyện xong cháu sẽ đi. Ông Khang mỉm cười, ngắm nhìn gương mặt giống mối tình đầu của mình như hai giọt nước. Nhã Lam, con gái em không ngờ lại đẹp như vậy. Con bé không chỉ đẹp mà còn rất thông minh. Nếu nó là con gái anh thì tốt biết mấy. Cháu thông minh lắm Nhã Uyên ạ. Lần trước gặp cháu là tình cờ, nhưng lần này là ta cho người theo dõi. Cũng vì thế nên ta mới biết cháu đang sống cùng Vĩnh Hy, con trai ta. Nhã Uyên lặng người, cô khẽ cười thầm. Nhanh như vậy mà ông ấy đã biết rồi. Đúng là không phải dạng vừa mà. Cháu và anh ấy vốn là trai chưa vợ, gái chưa chồng, sống cùng nhau có vấn đề gì sao? Cháu nhớ là pháp luật cũng không ngăn cấm mà. Cô nói giọng đầy thách thức, không muốn phải giải thích cặn kẽ tình trạng của cô và Vĩnh Hy cho người đàn ông này nghe. Đương nhiên là không nếu xét về pháp luật, nhưng chúng ta sống không phải chỉ tuân theo luật là đủ. Cháu biết rõ điều đó, phải không? Ông Khang nhìn cô mím môi, biết rằng cô đang bối rối. So với 4 năm trước, trông cô đĩnh đạc và bản lĩnh hơn nhiều, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cô gái trẻ đơn thuần. Cháu không hiểu bác đang nói gì. Năm xưa, vì sao cháu lại quyết định sinh con cho Vĩnh Hy? Đứa trẻ lần trước gặp chính là cháu nội của ta. Bàn tay Nhã Uyên từ từ hạ xuống gầm bàn, nắm chặt lại. Cô lo lắng nhìn người đàn ông đạo mạo, tóc muối tiêu, nhưng vẫn giữ được nét khỏe khoắn và sắc sảo trước mặt. Cô cảm thấy hơi nóng, thân nhiệt hình như có tăng cao. Mình Mình luôn là tử huyệt của cô. Động đến thằng bé là cô không thể nào bình tĩnh được nữa. Cô không nghĩ ra được câu trả lời nào tốt nhất, đành im lặng cúi gằm mặt xuống. Nhã Uyên, nếu đứa trẻ là con trai Vĩnh Hy, cháu nên nghĩ đến làm thế nào để nó có tương lai tốt đẹp nhất. Ý bác là sao? Nhã Uyên cố gắng lấy lại tỉnh táo rồi hỏi. Cháu hãy nhường quyền nuôi dưỡng đứa trẻ cho nhà họ Võ. Các người đừng có mơ. Cháu không biết bác lấy thông tin Minh Minh ở đâu, nhưng Minh Minh là con trai cháu, chỉ của một mình cháu mà thôi. Cháu đã mạo hiểm để sinh ra nó, thậm chí còn chấp nhận đánh đổi cả mạng sống của mình. 3 năm nay, một mình cháu vất vả nuôi dưỡng thằng bé, chưa từng một ngày rời xa. Nhà họ Võ các người dựa vào đâu mà đến đây nói với cháu về quyền nuôi dưỡng? Cháu nói cho các người biết, Minh Minh ở với cháu, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nhưng thằng bé lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Không phải cứ có tiền như các người thì mới tốt đẹp đâu. Nhìn thấy vẻ tức giận của cô, ông Khang cười nhạt. Đợi cô xả xong cảm xúc của mình, ông mới bình tĩnh nói. Đề nghị này ta đưa ra là vì Minh Minh con trai cháu, và cũng là vì cả cháu nữa. Cháu chưa cần trả lời ta vội, cứ cân nhắc thật kỹ đã. Nếu cháu đồng ý để nhà họ Võ nuôi Minh Minh, ta sẽ làm di chúc để lại phần lớn tài sản cho thằng bé. Đích thân ta sẽ bồi dưỡng thằng bé từ bây giờ, để khi trưởng thành nó có đủ năng lực và trình độ để quản lý cơ ngơi của cả họ, không như ba của nó. Cũng là do ta ngày trước đã buông lỏng nó, để nó theo khuynh hướng nghệ thuật, nên không có chút dòng máu doanh nhân nào. Nếu được nuôi dưỡng con trai của hai đứa, ta nhất định sẽ sửa sai để bồi dưỡng Minh Minh thành người thừa kế phù hợp nhất. Nhã Uyên bất ngờ mất mấy giây, xong vẫn lắc lắc đầu và gạt đi. Cô cứng rắn nói với ông, tại sao bác không nghĩ đến việc bồi dưỡng Vĩnh Hy? Anh ấy là người có tư chất tốt, chỉ cần được đào tạo và chỉ dạy về kinh doanh, anh ấy nhất định sẽ thay bác gánh vác Võ gia. Người trước mặt mới là người quan trọng nhất, bác đừng nên tìm kiếm ở nơi đâu khác. Phải dạy dỗ ư? Nó đâu có phải là trẻ con. Thêm nữa, thái độ chống đối của nó với ta khiến ta nói đến câu thứ hai là muốn mắng nó một trận. Vĩnh Hy là một cái cây lớn lên hoang dại, đã định hình thân lá rồi nên rất khó uốn. Ta cho nó cơ hội ngồi vào chiếc ghế đó, để nó có thể làm được đến đâu thì làm. Vậy nên ta mới nghĩ đến việc đào tạo một người thừa kế chân chính khác. Nhã Uyên khẽ cười, trong lòng cô thấy thương cảm và bất bình cho Vĩnh Hy. Anh ấy đã phải từ bỏ sự nghiệp yêu thích của mình để về Võ gia. Tại sao cha anh ấy có thể chỉ cho anh ấy một vị trí hữu danh vô thực? Vậy tại sao hồi đó bác lại bắt anh ấy từ bỏ con đường nghệ thuật để về tiếp quản Võ gia? Nếu bác để Vĩnh Hy đi trên con đường mà anh ấy lựa chọn, có phải là anh ấy đã rất thành công rồi không? Người muốn Vĩnh Hy quay về Võ gia bằng mọi giá là mẹ nó, không phải ta. Việc này cháu cũng biết rồi còn gì. Bà ấy đã tìm cháu làm thế thân, một phần là để trút nỗi oán hận của mẹ cháu lên con gái bà ấy, một phần là để con trai bà ấy mất hết sự nghiệp showbiz rồi về thừa kế Võ gia. Nỗi sợ lớn nhất đời này của bà ấy là lo lắng sản nghiệp này sẽ rơi vào tay người khác, thế nên bà ấy mới không từ mọi thủ đoạn. Nhã Uyên nhìn ba anh lặng người, bàn tay cô vo vo lại. Giờ thì cô đã hiểu vì sao mẹ anh lại đối xử với cô như vậy. Ngay cả con trai của bà ấy còn tính kế, thì cô có là cái gì? Tự nhiên cô thấy thương xót cho Vĩnh Hy. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng anh ấy có tất cả, nhưng hóa ra được sinh ra trong gia đình giàu có chưa hẳn đã là may mắn, bởi vì anh ấy không thể hạnh phúc được khi có một người cha không chung thủy và một người mẹ đầy mưu mô. Cháu nghe nói bác cũng còn có những người phụ nữ khác ở bên ngoài sẵn sàng sinh con cho bác. Tại sao bác phải nghĩ đến việc lựa chọn Minh Minh? Những người phụ nữ ta lựa chọn đều rất giống với mẹ cháu. Việc mẹ cháu mất là một cú đả kích quá lớn đối với ta. Ta chỉ muốn vui vẻ để lấp khoảng trống đã quá lớn mà mẹ cháu để lại cho ta thôi. Ta không có ý định để họ có con với ta. Việc ta lựa chọn Minh Minh cũng bởi một phần vì Minh Minh là cháu ngoại của bà ấy. Bất kỳ một lý do ngoại tình nào cũng chỉ là để biện hộ cho sự tham lam và ích kỷ của người trong cuộc mà thôi. Mẹ cháu không phải là lý do. Nếu bác yêu mẹ cháu đến vậy thì năm xưa bác đã không tham vàng mà bỏ ngãi, đánh đổi tình yêu của mẹ cháu để lấy sự nghiệp cá nhân. Ông Khang ngạc nhiên. Cô biết điều này sao? Những năm gần đây, dù ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy trống vắng. Chưa một ngày nào ông cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Nhìn lại quãng đường đã đi, ông mới biết mình đã mắc quá nhiều sai lầm, thậm chí là có những quyết định khiến ông vô cùng hối hận. Bởi vậy, ông thường xuyên lên chùa nói chuyện với di ảnh của bà Nhã Lam để tâm sự cho vơi đi nỗi lòng, đồng thời mong bà ấy hiểu và tha thứ cho ông. Lúc đó ta còn quá trẻ để có thể ra quyết định mà không mắc sai lầm. Nếu ta nói với cháu, bây giờ ta rất hối hận, cháu có tin không? Cháu tin hay không cũng không để làm gì. Giờ bác đã có sự nghiệp như ý rồi, bác hãy trân trọng người trước mặt, đừng làm những người xung quanh bác phải khổ sở vì bác nữa. Ý cháu là ta phải đối xử tốt với mẹ con Vĩnh Hy. Không phải, đó là hai người thân nhất của bác ở thời điểm hiện tại hay sao? Nhã Uyên, Tuyết Lan đã đối xử rất tệ với cháu. Cháu không hận bà ấy ư? Cháu không hận bác ấy. Bác ấy làm thế bởi vì sống mà không có cảm giác an toàn, nên cháu chỉ thấy bác ấy đáng thương thôi. Nhưng cháu sẽ không bao giờ quên được những gì bác ấy đã làm với mẹ cháu và với cháu đâu. Mày Nhã Uyên nhíu chặt lại khi nghĩ đến mẹ anh. Bà ấy không chỉ đã hại chết mẹ cô, mà suýt nữa còn muốn con cô biến mất khỏi thế giới này. Trông thấy vẻ mặt đầy nỗi đau của cô, ông Khang hỏi tiếp. Cháu không tính toán với bà ấy bởi vì bà ấy là mẹ của Vĩnh Hy sao? Cháu thực sự yêu thằng bé. Nhã Uyên được hỏi nhưng lặng người. Cô khẽ mím môi, không có ý định trả lời câu hỏi này. Tình yêu mà cô dành cho Vĩnh Hy đã được cô nuôi dưỡng suốt từ 5-7 tuổi. Đến bây giờ nó lớn đến mức nào, chỉ có cô mới hiểu. Cô không muốn để người khác nhìn thấu. Thấy cô im lặng, bà Vĩnh Hy thở dài khuyên nhủ. Nhã Uyên, cháu tốt nhất là không nên ở bên Vĩnh Hy. Với tính cách của Tuyết Lan, nếu biết cháu đang ở với con trai bà ấy, sợ rằng bà ấy sẽ tiếp tục làm tổn thương cháu. Cháu của bây giờ đã khác với cháu của 4 năm trước rồi. Không ai có thể làm tổn thương cháu nếu cháu không cho phép. Ông Khang thoáng cười. Cô gái này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hồi ông gặp cách đây mấy năm trước. Mong rằng con bé sẽ vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Ông rút ra một tấm thẻ đẩy về phía cô. Nhã Uyên, việc nhà họ Võ muốn nuôi dưỡng Minh Minh, cháu hãy suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời ta. Hãy đặt tương lai của Minh Minh lên trên hết. Ta cũng không cấm quyền thăm nom của cháu. Tin ta đi, nếu cháu giao Minh Minh cho ta, ta sẽ nuôi dạy thằng bé trong một môi trường tốt nhất. Bác nhầm rồi. Chẳng có môi trường nào gọi là tốt nhất nếu đứa trẻ đó không được ở cạnh mẹ nó. Nhã Uyên nhìn thẳng vào ông Khang, nói không do dự. Các người đừng mơ dùng tiền mà cướp đi Minh Minh của cháu. Cháu sinh nó ra, tất sẽ nuôi dưỡng được, không cần đến các người. Thay vì chọn Minh Minh, bác hãy nghiêm túc tìm cách đến gần Vĩnh Hy để có thể chia sẻ được với anh ấy. Vĩnh Hy là một người thông minh, từ trước đến nay anh ấy làm gì cũng giỏi. Kinh doanh không phải chuyện vừa sinh ra đã làm tốt hay vừa trao cơ hội đã có thành tựu. Nếu anh ấy đã chịu từ bỏ tất cả để về Võ gia, thì bác hãy kiên nhẫn với anh ấy. Hãy cho anh ấy làm những gì mà anh ấy có thế mạnh ở Võ gia. Ngay cả con trai mình bác còn đối xử tệ, thì cháu có gì tin tưởng bác sẽ đối xử tốt với con trai cháu. Cháu sẽ không giao Minh Minh cho bác đâu. Nói chuyện xong rồi, giờ cháu xin phép. Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi trước. Ông Khang nhìn theo, mày nhíu chặt suy ngẫm. Thái độ của cô gái khiến ông khó chịu, nhưng hình như lời cô ấy nói quả thật không sai. Có phải là ông đã quá định kiến mà không tin tưởng con trai mình? Ra khỏi phòng bao, Nhã Uyên cố gắng hít một hơi dài để điều chỉnh tâm trạng. Cô cố gắng không để cho cuộc gặp gỡ vừa rồi làm ảnh hưởng đến kế hoạch buổi chiều của mình. Cô tìm một quán ăn nhanh, vào đó gọi tạm một chiếc bánh hamburger và cốc nước ép, vừa ăn vừa đè nén cảm xúc của mình xuống. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã cho cô thấy khi trở về Võ gia, cuộc sống của Vĩnh Hy cũng không dễ dàng gì. Từ một người nổi tiếng được giới showbiz săn đón, anh ấy giờ phải làm công việc mà anh ấy không có chút đam mê. Lỗi này một phần thuộc về cô. Nếu cô không khiến hình ảnh của anh ấy trở nên xấu xí trong mắt người hâm mộ, thì có lẽ anh ấy đã không giải nghệ. Tự nhiên cô thấy lòng mình thật chua xót. Rõ ràng là cô rất yêu anh ấy, nhưng lại không thể giúp gì được. Cả một buổi chiều, cô đi lang thang ở chợ phụ liệu hàng may mặc, nhưng tâm trạng không mấy nhập tâm. Cô luôn nghĩ đến Vĩnh Hy, đến công việc và cuộc sống của anh ấy. Vĩnh Hy, em muốn anh được hạnh phúc, em phải làm thế nào đây? Đến 4 giờ, Trần Kỳ gọi cho cô. Cô Nhã Uyên, tôi đang trên đường đến đón cô, xin hãy nói cho tôi địa chỉ. Không cần đâu, tôi gọi Grab về là được rồi. Cậu chủ nói, tôi đến đón cô, rồi qua trường đón Minh Minh. 4 giờ 30 trường Minh Minh tan học, nếu cô không nói địa chỉ, chúng ta sẽ đến đón muộn mất. Tự tôi có thể đi đón Minh Minh được, nói với anh ấy mẹ con tôi sẽ về nhà đúng giờ. Không được đâu, cậu chủ nói ngày nào không đưa đón được mẹ con cô, tôi sẽ bị trừ lương. Nhã Uyên, xin cô đấy, tôi còn phải nuôi mẹ già con nhỏ. Nhã Uyên thở dài rồi nói địa chỉ của mình cho Trần Kỳ. Anh ấy qua đón cô rồi chở cô qua trường Minh Minh. Chỉ có hai người trên xe, không nhịn được cô hỏi Trần Kỳ. Trần Kỳ, mấy năm nay Vĩnh Hy sống có tốt không? Công việc của anh ấy có ổn không? Trần Kỳ bất ngờ khi thấy cô quan tâm đến cậu chủ. Suy nghĩ mất mấy giây, anh ấy trả lời. Cô muốn tôi nói thật hay nói những lời hoa mỹ dễ nghe? Xin anh, hãy nói thật với tôi. Biết nói thế nào nhở? Ai, thực sự là không tốt chút nào. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cậu chủ là thiếu gia con nhà giàu có, lớn nhất nhì thành phố này. Muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, muốn nhan sắc có nhan sắc. Nhưng chỉ có trong mới hiểu, cậu ấy không hạnh phúc. Cậu ấy đã chủ động từ bỏ sự nghiệp người nổi tiếng của mình, nên không còn nhiều mối quan hệ với giới showbiz. Còn ở công ty hay trong gia đình mình, cậu ấy đều rất cô đơn, hầu như không kết nối được với ba mẹ mình. Ở cùng nhà chắc cô cũng đã biết, ban đêm ngày nào cậu ấy cũng phải uống rượu. Nửa tháng một lần tôi đều đưa cậu ấy vào viện điều trị viêm loét dạ dày, nhưng không có rượu là cậu ấy bị mất ngủ triền miên. Nhã Uyên nghe như nuốt từng lời, mỗi lời nói là một mũi kim đâm vào da thịt đau nhói. Vĩnh Hy, em cứ nghĩ là anh rất ổn chứ, vậy mà em lại luôn giữ khoảng cách với anh, khiến anh càng lúc càng cô đơn, không người chia sẻ. Lúc gặp được hai mẹ con cô, tôi có cảm giác cậu ấy đã rất vui, kiểu như sống trong chuỗi ngày u ám thật lâu rồi mới trông thấy ánh mặt trời. Có lẽ vì thế nên bằng mọi cách cậu chủ phải đưa cô và Minh Minh về Sài Gòn sống cùng. Cô nhìn Trần Kỳ khóe mắt ươn ướt. Cô im lặng suốt dọc đường đi, không hỏi gì thêm. Qua trường đón Minh Minh, thằng bé lên xe chào chú Trần Kỳ rồi vui mừng kể cho mẹ nghe về buổi đi học đầu tiên ở trường mới. Cô nghe thấy tiếng thằng bé tíu ta tíu tít bên tai, chỉ mỉm cười và gật gù với con. Cô chợt thấy mình may mắn hơn anh. Trong suốt những năm qua, ít ra còn có Minh Minh ở bên chia sẻ và bầu bạn, còn anh thì chẳng có ai. Về đến chung cư, quẹt khóa vân tay vào nhà, cô đã thấy thím Tư đang sắp sẵn đồ nấu nướng. Cô chào thím Tư rồi nhắc Minh Minh chào bà. Thằng bé lém lỉnh: Minh Minh chào bà Tư, hôm nay Minh Minh đi học buổi đầu tiên ở trường mới đó bà. Vậy hả, Minh Minh đi học có vui không? Thím Tư vừa hỏi vừa nhanh nhẹn lấy nước cam vắt và sữa trong tủ lạnh rót cho hai mẹ con mỗi người một cốc. Minh Minh cảm ơn bà rồi nhanh nhỏ trả lời: Vui quá trời luôn đấy bà Tư ơi, bà nói đã tìm được trường tốt nhất cho con, học ở đó nhá, cái gì cũng tốt luôn. Thím Tư mỉm cười rồi quay sang nói với Nhã Uyên: Cậu chủ vừa gọi điện về, dặn tôi tối nay nấu món ngon cho mẹ con cô chủ ăn. Cậu cũng nói hai mẹ con cô sắp về và dặn dò tôi pha nước cam cho cô, còn sữa cho Minh Minh. Cậu chủ bận bịu như vậy mà vẫn lo cho hai mẹ con cô chu toàn, thật là ngưỡng mộ. Nhã Uyên không nói gì, chỉ mỉm cười cúi đầu. Ngẫm lại đúng là anh ấy rất chu toàn với mẹ con cô, còn cô thì chẳng làm gì được cho anh ấy cả. Cô nói thêm với thím Tư mấy câu rồi đưa Minh Minh vào tắm. Hôm nay tâm trạng cô không tốt nên cô muốn tắm cho thằng bé. Việc chăm sóc và gần gũi thằng bé chính là niềm vui lớn nhất của cô. Đang lấy khăn tắm lau người cho con trai trong nhà tắm, cô nghe thấy tiếng chuông cửa, liền nhíu mày thắc mắc. Giờ này ai đến được nhỉ? Không phải anh ấy đi làm về sớm vậy chứ? Minh Minh tự mặc áo phông vừa hỏi mẹ: Mami có nghe thấy tiếng chuông không? Hay là ba về rồi nhỏ? Mami giúp Minh Minh mặc quần áo nhanh đi, để Minh Minh ra ngoài nào. Nhã Uyên mỉm cười mặc quần áo cho con, nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy bất an. Minh Minh chạy ra ngoài phòng khách trước, cô ở lại dọn dẹp phòng tắm xong rồi mới ra. Còn chưa ra đến phòng khách, cô đã nghe thấy giọng Minh Minh. Các chú là ai? Sao lại đến nhà ba Minh Minh? Linh cảm có gì đó bất ổn. Cô nhanh chân như chạy đi ra phòng khách. Một cảnh lộn xộn đang diễn ra bên ngoài. Sáu người đàn ông trong trang phục vest đen đang đứng khắp phòng khách. Trong đó có một người lại gần định bế Minh Minh. Thím Tư sợ hãi đứng ở cửa nhìn vào, tay chân luống cuống. Chắc thím vừa vô tình mở cửa cho họ vào nên lo lắng lỡ xảy ra chuyện gì. Nhã Uyên chạy lại ôm chầm lấy Minh Minh, bế con lên hỏi giọng cố tỏ ra cứng rắn. Các người là ai? Có chuyện gì? Xin chào, cô là Nhã Uyên. Phải, là tôi. Thật ngại quá, xin cô đừng hiểu nhầm. Chúng tôi là người nhà họ Võ. Ông chủ hạ lệnh cho chúng tôi đến đón cháu nội của ông ấy về. Nhã Uyên cắn chặt môi kìm nén cơn tức giận. Nhanh như vậy ba của anh đã ra tay rồi. Đúng là trên thương trường không từ thủ đoạn nào để đạt mục đích. Vòng tay cô ôm Minh Minh chặt hơn, như có cảm giác bất an. Minh Minh cũng vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Bốn người vệ sĩ tiến lại vây lấy hai mẹ con cô. Thím Tư sợ hãi lùi dần vào khu vực không ai nhìn thấy, rồi gọi điện mở loa cho Vĩnh Hy nghe được. Sau đó nhét điện thoại vào chiếc túi tạp dề. Bà cố tình lên tiếng. Đây là nhà cậu chủ Vĩnh Hy. Các người cho dù được ông chủ sai đến đưa Minh Minh đi, cũng phải đợi cậu chủ về nhà nói chuyện, không được tự ý hành động như vậy. Xin lỗi, không đến lượt bà lên tiếng. Mấy đứa chúng mày nhanh chân nhanh tay lên, đừng để cậu chủ về, kẻo chúng ta không ra khỏi được đây đâu. Vừa nói, hắn vừa ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ tiến sát về phía Nhã Uyên để bắt cóc Minh Minh. Nhã Uyên sợ hãi lùi dần đến quầy rượu. Lưng cô chạm vào màng kính lạnh ngắt. Bốn tên vệ sĩ tiến đến, gỡ tay cô ra khỏi Minh Minh, rồi cướp lấy thằng bé. Minh Minh sợ hãi hét ầm lên, không. Còn cô thì liều mình ngồi xuống, cuộn chặt người vào, vừa ôm lấy bảo vệ con mình, vừa cào cấu những tên có ý định bảo vệ bắt Minh Minh. Thím Tư thấy vậy cũng tiến đến sát hai mẹ con, lôi kéo cho mấy tên vệ sĩ ra ngoài rồi nói, cô chủ và cậu chủ nhỏ ở đây được cậu chủ Vĩnh Hy hết sức yêu thương. Nếu các người làm họ bị thương, nhất định sẽ không được sống yên ổn đâu. Lời vừa nói đã có tác dụng, mấy tên vệ sĩ sợ hãi không dám đến gần, liền chuyển sang đàm phán. Cô chủ, ông chủ nói muốn đưa Minh Minh về chăm sóc, nếu không đưa được thì hôm nay chúng tôi sẽ không ra khỏi đây. Nhã Uyên tức giận đáp trả, thằng bé là con trai tôi, dựa vào đâu mà ông ấy cho người cướp nó đi của tôi? Nói về ông ấy, tôi không cho nó đi đâu hết. Thật xin lỗi, nếu cô còn cố ý không đồng ý, chúng tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh. Các bạn vừa lắng nghe tập 7 bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.